Chương 370, tò mò. Thẩm Thanh Lan giật mình, ta trước kia nghe phụ thân nói, hai bên bao nhiêu năm hòa bình ở chung, coi như cũng có đánh nhau, hai bên dân chúng vẫn có thương mậu lui tới, lần này như thế nào đột nhiên liền thần hồn nát thần tính đứng lên này đó đánh đánh giết giết sự tình ta cũng không hiểu, chỉ là buổi sáng nghe một câu, lại không dám hỏi nhiều, tóm lại, tiểu thư vẫn là chú ý vài cái hảo. Thẩm Thanh Lan đầy bụng tâm sự gật đầu, lại đổi chủ đề nói chút khác, liền trở về. Trên đường, Thẩm Thanh Lan trần chờ hỏi Bích Ngọc, có cách gì có thể liên hệ lên Tiết Dương cũng tốt. Bích Ngọc sửng sốt, mặt đỏ đứng lên, không được tự nhiên nói, hắn mỗi lần nói đến là đến, nói đi là đi, chưa từng cái tin chính xác, nếu không, nô tỳ đi trên đường hỏi thăm một chút. Thẩm Thanh Lan lập tức ngăn cản, là ta hồ đồ, Di Nương cũng nói, trên đường gặp nguy hiểm, ngươi đừng đi ra ngoài. Bích Ngọc yên lặng. Trở về vừa thấy, quả nhiên vài hớp thùng lớn đã đặt tại chính sảnh, Phỉ Thúy ở trong nhà thu thập, nghe tiếng đi ra, vui vẻ kêu, tiểu thư mau nhìn, đồ vật đều đến. Ngày hôm qua từ Đông Khóa Viện chuyển qua đây hai cái áo bành tô tủ, chính phái thượng công dụng, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn là đem tất cả cùng vệ trưởng quân tương quan đồ vật như cũ tồn tại trong giường, chỉ sửa sang lại chút thường dùng quần áo, trang sức cùng vật trang trí đi ra. Từ trong giường ra bên ngoài cầm ra nhất ba đông tây, nàng nghĩ ngợi, lại từ trên đài trang điểm đem mặt khác mấy thứ thu vào thùng. Di, đây không phải là Đặng Châu Khương tiểu thư đưa nha nô tỷ nhớ đầu năm ngồng một thời điểm, tiểu thư còn mang qua đâu, rất dễ nhìn, như thế nào thu. Phỉ Thúy một bên tung ra áo gối, một bên kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan buông mi cười, vẫn là thói quen mang cũ. Nàng vừa không thể nói rõ đây thật ra là vệ trưởng quân đưa, còn có một chút tiểu tư tâm, hắn chính là đưa lại nhiều đồ vật. Chính mình lúc này cũng cùng hắn danh bất chính ngôn bất thuận, mang ra ngoài khó coi, chính mình cũng trột dạ. Phỉ Thúy cười, tiểu thư chính là quái, nhà ai thiên kim tiểu thư không thích mới cơ hồ mỗi ngày muốn mua mới, thiên tiểu thư luyến cựu lại tiết kiệm, cũng đã lâu không mua trang sức người ta đều đưa, vậy thì mang đi. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, từ trong giương lấy quyển sách lật lên đến. Triệu Mụ Mụ từ bên ngoài tiến vào, cười. Tiểu thư hiện tại rảnh rỗi không mẹ có chuyện. Thẩm Thanh Lan buông xuống thư. Ngày hôm qua mua xuống người không thành, Đường tiểu công tử hôm nay liền tự mình dẫn người đến, buổi sáng đưa một lần, tiểu thư không tỉnh, ta nhìn còn có thể, trước lưu ba cái, một cái cho hai vị di nương, hai cái đặt ở tiền viện dâng trà. Lúc này Đường tiểu công tử lại dẫn người đến, tiểu thư nếu không đi qua coi trộm một chút. Thẩm Thanh Lan rất sảng khoái đáp ứng, khoác kiện áo choàng liền theo đi ra ngoài. Thứ nhất, chuyện này chính mình ngày hôm qua liền ứng, sự tình không thành, thêm một lần nữa hợp tình hợp lý. Thứ hai, muốn gặp Mạc An. Quả nhiên, lần này từ Mạc An dẫn mười mấy người tại kia, quy củ. Thẩm Thanh Lan bảo các nàng tiến lên, lần lượt câu hỏi, nhìn mặt mà nói chuyện. Cuối cùng, ngoại trừ một cái mắt bay mi tả, hết nhìn đông tới nhìn tây, một cái nịnh nọt quá phận, còn lại đều lưu lại. Mạc An lược kinh ngạc, lại hỏi Thẩm Thanh Lan còn cần cái gì. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nghĩ ngợi, nói, cần tin tức. Mạc An hiển nhiên không quá rõ đây là ý gì, ngẩn người, tiểu thư muốn cái gì tin tức. Thẩm Thanh Lan nghiêm trang nói, chúng ta còn chưa vào thành liền nghe nói biên cảnh khai chiến, hiện tại, kết thúc sao kết thúc? Mạc An trả lời, nhưng ta nghe nói Hội Châu thành trong còn có thai họa ngầm, quan binh đang tại điều tra, sợ tới mức dân chúng cũng không dám trên đường. Mạc An hơi giật mình, cười cười, không có dọa người như vậy. Trên đường vẫn là rất nhiều dân chúng, nên làm gì, chỉ là, tiểu thư thiên kim thân thế, vẫn là tại trong phủ ngốc vững hơn ổn thỏa chút, có cái gì muốn, nhường trong phủ hạ nhân đi cũng tốt, phân phó ta cũng có thể. Thẩm Thanh Lan giật mình, cũng là cười một tiếng, vậy là tốt rồi, ta chính là tò mò, chúng ta một trận có phải hay không đại thắng. Đương nhiên là đại thắng, chúng ta tướng quân đều khinh kỵ binh đột nhiên tập Mạc An mày rậm thoáng lớn, ánh mắt thoáng chốc sáng choang. Nhịn không được bộc lộ kiêu ngạo, thốt ra nửa câu, lại cảm thấy ngượng ngùng, xoa xoa mũi, không nói. Thẩm Thanh Lan nóng nảy, đột nhiên tập cái gì Mạc An nghiêm sắc mặt, cùng vừa rồi lại đại không giống với, tiểu thư còn không biết đâu. Chúng ta nghi uy tướng quân thừa dịp Tây Khương ở ngoài thành giao chiến, mang theo đội một khinh kỵ binh suốt đêm buôn tập, tại Tây Khương Vương răng nợ phóng hỏa, trọng thương Tây Khương Vương, lại đốt giết vô số, lúc này, Tây Khương đã từ loạn thành một nồi cháo. Thẩm Thanh Lan trong lòng đại chấn, nàng cũng biết vệ trưởng quân là mang theo một chi mới 50 người kỵ binh ra khỏi thành đi, chuyến đi này giống như châu đất xuống biển, thẳng đến tối hôm qua mới trở về, nhưng đến tột cùng đi nơi nào, làm cái gì, tổn thương bệnh như thế nào, chiến công như thế nào, hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ nghe Mạc An vừa nói, sau một lúc lâu không lên tiếng. Mạc An thần sắc, giọng điệu là cản cũng đỡ không nổi khâm phục cùng kích động, hắn kích động là chiến quả, Thẩm Thanh Lan lại mãn đầu góc đều là khẩn trương. Hắn như thế nào có thể làm mạo hiểm như vậy sự tỉnh tỉnh nghi uy tướng quân, hắn bị thương sao? Thẩm Thanh Lan cẩn thận hít vào một hơi, nhẹ giọng hỏi. Mạc An cười, ánh mắt sáng hơn, cả người đều lồng một loại hưng phấn, sùng bái hào quang, không có tướng quân mang theo 50 người hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Nói xong, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại nhìn xem Thẩm Thanh Lan, đột nhiên thần sắc chuyển biến, nhếch miệng cười một tiếng, có chút cố ý bù thêm một câu. Tướng quân của chúng ta rất lợi hại đi, chỉ là Thẩm Thanh Lan căn bản không có chú ý tới hắn cuối cùng những lời này, bên tai liên tục chính là câu kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có bị thương, vậy là tốt rồi. Treo 2-3 ngày tâm, này xem là thật sự kiên định. Thẩm Thanh Lan lập tức cảm thấy giá lạnh tận lui, hồi xuân đại địa, nghĩ thừa cơ hội này lại nhiều hỏi thăm vài câu, Triệu Mụ Mụ lại đem vừa rồi mười mấy nha đầu đưa đến hậu viện, lại trở về. Đừng tiểu công tử, chúng ta thái thái muốn gặp ngài, thỉnh ngài qua một chuyến. Thẩm Thanh Lan có chút tò mò, Mạc An đổ thần sắc tự nhiên, hướng nàng chắp tay, liền theo Triệu Mụ Mụ đi. Bích Ngọc mở miệng, tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi, vừa rồi kia mười mấy người như thế nào an bài đầu. Triệu Mụ Mụ ý tứ không phải nhường ngài tác chủ nha. Thẩm Thanh Lan túi đầu nghĩ ngợi, việc này ta bước tác chủ, ngươi đi hỏi một chút thái thái, nhìn nàng có cái gì an bài. Bích Ngọc cười. Thái thái đều nếu nhường Triệu Mụ Mụ tới gọi ngài cùng nhau lựa chọn, tự nhiên là đem quyền quyết định đều giao cho ngài, ngài liền cùng nhau. Chưa nói xong, đột nhiên giật mình, hì hì cười một tiếng, tốt, nô tỳ hiểu, phải đi ngay hỏi, tiểu thư về trong phòng nghỉ ngơi đi thôi. Thẩm Thanh Lan về phòng còn chưa ngồi ổn, Thu Nguyệt liền đem nóng hầm hập chén thuốc đưa đến trước mắt. Ta chỉ là ta đã không bị bệnh. Thu Nguyệt nói, thần y liền nói, tiểu thư thể hư thể lạnh. Đây chính là cái bình thường điều trị thân thể, uống nhiều vài lần, không ngại sự tình. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, nhìn xem chén thuốc thở dài, đành phải uống.